Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, công tử thần bí, cảnh như họa mắt nhìn kia bị tùng hoa dẫm qua bình hoa, không nhúc nhích tí nào đứng ở mép giường bên cạnh, chưa bao giờ ai tại cảnh như họa trước mặt dám làm càn như vậy, nếu là trước kia. Cảnh như họa tất nhiên sẽ cảm thấy loại hành vi này không có quy củ. Nhưng là sau khi suy nghĩ cẩn thận, cảnh như họa đối quy củ trói buộc ngược lại là buông xuống không? Ít, chính nàng cũng không có phát hiện. Nàng đối sóc con phá lệ có kiên nhẫn. Vậy đại khái chính là sóc con là động vật. Vẫn là cùng với nàng khế ước động vật. Nàng chết nó nhất định sống không được nguyên nhân. Một con đơn thuần lại cùng tính mạng mình tương liên động vật. Để cảnh như họa luôn luôn có thể bất chi giác thả lỏng trong lòng bên trong tâm phòng. Chủ nhân, tùng hoa muốn ăn, sóc con ngồi chồm hổm ở mép bàn một bên. Cái đuôi to quét tới quét lui. Cái đuôi mang theo gió thổi tan cảnh như họa bên tai sợi tóc. Mấy sợi tóc dán tại cảnh như họa ngọc sứ trên gương mặt. Cảnh như họa khóe mắt một nghiêng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra vài tia mị ứ hoặc phong tình tới. Mỹ nhân như họa, họa nhập lòng người, công tử, đây là Lăng Vân Phong, tiểu đồng đối trước mặt nam tử áo trắng nói. Đi thôi, nam tử áo trắng chống đỡ một thanh màu đỏ ô giấy dầu. Thân ảnh mờ mịt, thanh âm bình thản không có gì lạ, khuôn mặt đều khiến người nhìn không rõ ràng. Tiểu đồng hơi nghi hoặc một chút, từ gia công tử làm sao lại đến Lăng Vân Phong. Không tiếp tục mở miệng liền đi theo, tử bạch hai đạo quang ảnh hiện lên, thanh hoa cây ngoài lề có chút tản ra, từ cửa sổ bên trong phiêu vào, rơi vào cảnh như họa trong tóc. Chủ nhân tương đương, sóc con non nớt tiếng gọi, nhảy đến cảnh như họa trong ngực cọ sát. Cảnh như họa lấy lại tinh thần, mới, nàng luôn có tổng cảm giác bị người dòm ngó. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, có thể là ảo giác của nàng. Ôm trong ngực sóc con, nhẹ vỗ về sóc con mềm mại lông tóc, sóc con dễ chịu nheo lại mắt. Nhu thuần uốn tại cảnh như họa trong ngực không lộn xộn nữa. Tiểu thư, phu nhân gửi thư, Bích Liễu cầm một phong thư đưa tới. Đi vào Huyền Tu Tông sau nàng hai cái nha đầu ngoại trừ chiếu cố nàng, cũng thường xuyên đi theo ngoại môn đệ tử cùng một chỗ tu luyện. Dính cảnh như họa ánh sáng, tu vi ngược lại là có chỗ đề cao. Tiếp nhận tin, Bích Liễu liền lui xuống. Đi vào Huyền Tu Tông sau, tiểu thư cũng rất ít gọi nàng cùng Phấn Điệp. Trong thư tràn đầy viết mẫu thân đối nữ nhi lo âu và quải niệm. Cuối cùng mẫu thân đơn giản để câu Hoàng Kim rời nhà ra đi sự tình. Lại có là đề câu Long Quốc quốc sư đến Phượng Quốc thay Long Quốc cầu hôn Phượng Quốc công chủ sự tình. Phụ thân vội vàng an bài quốc sư một đoàn người an toàn chờ. Buông xuống tin, cảnh như họa mơ hồ nhớ kỹ quốc sư này tại nguyên văn bên trong ra sân không nhiều. Có thể nói là nhất là nhân vật thần bí. Hoàng Kim đối với hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Mặc dù nữ chính cái gọi là trong hậu cung các loại Mỹ, Nam đều có. Nhưng lại đối người quốc sư kia có chút khác biệt, không có người nào khác phức tạp. Nếu như là đơn giản tình yêu thì thôi, nhưng là tác giả lại tại văn bên trong không có nói tới. Cảnh như họa nhìn thấy văn bên trong đối với hắn miêu tả chăm chú dùng một câu thơ mạch thượng. Nhân như ngọc, công tử thế vô song, không có người biết tên của hắn. Chỉ hắn tiểu đồng gọi hắn công tử. Đại lục đám người liền đều như thế gọi hắn. Văn bên trong vị kia gọi công tử, mặc dù thần bí, đến là cảnh như họa không thế nào để bụng. Nàng chỉ muốn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Ở cái thế giới này sống lâu mấy năm lại đi. Đem thư xếp lại đặt ở trong hộp. Khóa lại về sau. Sắc trời còn sớm. Cảnh Như họa quyết định đi sư tôn kia nhìn xem. Một tháng không đi. Không biết sư tôn lão nhân gia vừa vặn rất tốt. Cảnh Như họa vẫn là chưa quên nhiệm vụ chi nhánh. Chủ nhân, mang ta đi. Sóc con chăm chú đào lấy Cảnh Như họa không thả. Cảnh Như họa bất đắc dĩ ôm lấy sóc con đi Thừa Vân Phong. Hết chương.